Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chứng nát vấn đề. TGS đạo hữu IANIE micro đã bắp nhé. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, Phục Hy liền từ bỏ thuyết phục Bắc Minh Huyền quy hóa thân ý nghĩ này. Hắn trực tiếp hỏi, cái kia không biết yêu quân người ở chỗ nào? Hắn thấy, Bắc Minh Huyền quy hóa thân cùng Thẩm Quy thật là một thể. Thẩm Quy ở nơi đó, hắn khẳng định biết, trên thực tế, Bắc Minh Huyền quy hóa thân cũng hoàn toàn chính xác biết Thẩm Quy ngay tại nữ oa nơi đó. Nhưng mà, thản nhiên nhìn Phục Hy một chút, Bắc Minh Huyền quy hóa thân mặt không thay đổi nói ra. Không biết, cho cười, loại thời điểm này hắn sao lại để Phục Hy đi quấy rầy bản tôn cùng nữ oa thế giới hai người. Phải biết, đại cữu ca tại còn không có trở thành đại cữu ca trước đó. Thế nhưng là công lược lớn nhất trở ngại. Hắn cảm thấy, bản tôn đối kia nữ oa vẫn có chút ý tứ. Bằng không, yêu nguyệt tốt như vậy hài tử xem ở trước mặt lâu như vậy. Bản tôn vì cái gì không hạ thủ? Thẩm Quy, không phải ta không có, đừng nói mò. Bắc Minh Huyền quy hóa thân trả lời để Phục Hy cùng Côn Bằng có chút bất đắc dĩ. Nếu như biến thành người khác nói không biết bọn hắn liền tin. Thế nhưng là ngươi nói không biết, không muốn nói cho chúng ta biết liền nói rõ được chứ. Hít sâu một hơi, Phục Hy lùi lại mà cầu việc khác hỏi. Cái kia không biết yêu quân khi nào trở về. Không biết, dù sao Bắc Minh Huyền quy hóa thân là dự định hỏi gì cũng không biết. Mặc dù ngươi biết rõ ta không nói lời nói thật, nhưng ta cứ như vậy nói, liền hỏi ngươi có tức hay không? Khí, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta a. Thế nhưng là hai người các ngươi cộng lại cũng đánh không lại ta. Suy nghĩ một chút có phải là càng tức? Bắc Minh Huyền quy hóa thân càng nghĩ càng vui vẻ. Hắn đột nhiên phát hiện trừ đi ngủ bên ngoài, ngẫu nhiên có chút điều hòa có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nếu như không có chuyện khác, ta liền trở về, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là Bắc Minh Huyền quy hóa thân đáy lòng nhưng thật ra là hy vọng Phục Hy cùng Côn Bằng có thể nhắc lại ra một vài vấn đề. Dạng này hắn liền lại có thể đùa giỡn một chút bọn hắn. Nhưng là, để hắn thất vọng là, nghe được hắn nói như vậy, Phục Hy thế mà trực tiếp điểm một chút đầu. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Nói xong, Phục Hy cùng Côn Bằng thế mà coi là thật cứ như vậy rời đi. Bọn hắn cũng không ngốc. Bắc Minh Huyền quy hóa thân thái độ rõ ràng là không muốn nói cho bọn hắn cái gì. Đã như vậy, hỏi một chút không ra cái gì, đánh cũng đánh không lại, còn ở nơi này ở lại làm gì? Nhìn thấy Phục Hy cùng Côn Bằng thế mà rời đi, Bắc Minh Huyền quy hóa thân có chút hẹp hòi. Thế mà thật như vậy đi, chẳng lẽ nói chính mình có chút quá mức? Lần sau bọn hắn tới nữa, chính mình hơi lộ ra một chút tin tức, có phải là liền có thể nhiều đùa giỡn bọn hắn một hồi? Trong lòng tự hỏi cách làm này khả năng, Bắc Minh Huyền quy hóa thân tiêu tán ngay tại chỗ. Một bên khác, rời đi Bắc Cầu Lô Châu sau. Phục Hy nói thẳng, Côn Bằng đạo hữu, ta dự định về yêu quốc. Ồ, nghe được Phục Hy nói như vậy, Côn Bằng hơi có chút ngoài ý muốn. Phục Hy đạo hữu không lại chờ sao? Nói không chừng qua một thời gian ngắn, Thẩm Quy đạo hữu liền trở lại, khẽ lắc đầu, Phục Hy nói, không đợi, mặc dù tính cách có chút khác biệt, nhưng là Thẩm Quy đạo hữu tôn kia Bắc Minh Huyền quy hóa thân thái độ, cũng ở một mức độ nào đó phản ứng Thẩm Quy đạo hữu thái độ. Nghĩ như thế, Thẩm Quy đạo hữu lần này rời đi Bắc Cầu Lô Châu, khả năng cũng là bởi vì hắn không dễ làm mặt cự tuyệt chúng ta. Vì lẽ đó dứt khoát trực tiếp tránh đi chúng ta đi. Đã như vậy, coi như ta chờ đợi thêm nữa, cũng bất quá là uổng phí thời gian mà thôi. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Côn Bằng ngược lại là không có phản bác. Đã như vậy, bản tọa liền không lưu Phục Hy đạo hữu, lúc nào lần nữa cùng Vu tộc khai chiến. Đến lúc đó đạo hữu phái người thông báo bản tọa một tiếng là đủ. Nhẹ gật đầu, Phục Hy quay người rời đi. Một bên khác, còn tại Bất Chu Sơn, Thẩm Quy cũng theo Bắc Minh Huyền Quy hóa thân nơi đó biết được Phục Hy cùng Côn Bằng sự tình. Đương nhiên, Bắc Minh Huyền Quy hóa thân nói chỉ là chuyện đã xảy ra, cũng không có đem hắn vì giữ gìn Thẩm Quy cùng nữ oa thế giới hai người cự tuyệt nói cho Phục Hy Thẩm Quy vị trí sự tình nói ra. Bởi vậy, biết được việc này, Thẩm Quy chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Côn Bằng cuối cùng vẫn là cùng Phục Hy, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất tiến tới cùng nhau. Kể từ đó, có Côn Bằng gia nhập, yêu ước cùng Vu tộc ở giữa đỉnh cấp chiến lược chênh lệch liền không có như vậy cách xa. Cùng lúc đó, Thẩm Quy cũng có chút may mắn hoàn hảo chính mình không tại Bắc Câu Lô Châu. Bằng không mà nói, Phục Hy cầm yêu tộc đại nghĩa tới cùng hắn giảng đạo lý, hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Nhưng là, bởi vì yêu nguyệt nguyên nhân, chính mình lên một lần đều đã xuống tử thủ muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện tại lại thế nào khả năng ra tay giúp bọn hắn? Cho nên nói, không thấy tốt nhất. Bởi vậy, đối với Bắc Minh Huyền Quy hóa thân không có nói cho Phục Hy hắn ở đâu sự tình, Thẩm Quy cũng chỉ có thể nói làm tốt lắm. Dù sao Phục Hy là khẳng định nghĩ không ra hắn hiện tại thế mà tại nữ oa nơi này. Hắc hắc hắc, dù sao, đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy, Phục Hy tuyệt đối là cái muội khống. Hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý để nữ oa cũng lẫn vào đến trong đại kiếp đi. Không thấy được hắn tình nguyện đi yêu sư cung thỉnh Côn Bằng, đi Bắc Câu Lô Châu tìm hắn cũng không đến Bất Chu Sơn thỉnh nữ oa xuất thủ sao? Lại nói trước đó lần này nữ oa vì cứu Phục Hy xuất thủ, liền đã để Phục Hy rất áy náy, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động tới tìm nữ oa. Nói cách khác, hắn chỉ cần trốn ở nữ oa nơi này, Phục Hy liền tuyệt đối tìm không thấy hắn. Thẩm Quy biểu thị ta thật sự là quá cơ trí. Thẩm Quy một cái kích động, kém chút liền nhảy dựng lên. Sau đó hắn lập tức liền kịp phản ứng. Ai ra má ơi, nhất thời kích động, kém chút đem trứng vỡ vụn. Trước đó nữ oa đem Tị Nguyệt luyện thành trứng sau, chữa thương liền xem như kết thúc. Sau đó chỉ cần chờ Tị Nguyệt theo trứng bên trong đi ra là được rồi. Không có nữ oa chuyện gì, cho nên nói, nữ oa liền trực tiếp đem mang hài tử sự tình. Không đúng, là ấp ứng sự tình. Giống như cũng không đúng, dù sao liền là đem Tị Nguyệt trứng giao cho Thẩm Quy đảm bảo. Chính nàng vui sướng đi. Đối với cái này, Thẩm Quy cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nếu có thể làm qua nữ oa việc này hắn khẳng định không làm. Nhưng là hắn lại chơi không lại nữ oa, vì lẽ đó cái này khổ sai chuyện cũng chỉ có thể hắn tới làm. Cũng may Thẩm Quy tại nữ oa trong đạo trường còn có động phủ của mình ở Ân, liền là cay cái quy khư. Bởi vậy, Thẩm Quy liền trực tiếp đem Tị Nguyệt trứng cho rời đến động phủ của mình bên trong. Sau đó chính hắn liền bắt đầu đi ngủ. Không đúng, là bắt đầu tu luyện. Ân, liền ghé vào Tị Nguyệt trứng bên trên. Cảm giác còn không xấu. Dạng này trứng bên trong Tị Nguyệt nếu có động tĩnh, hắn ngay lập tức cũng có thể phát giác. Miễn cho đến lúc đó Tị Nguyệt theo trứng bên trong bò ra ngoài, hắn còn ngủ say như chết cái gì cũng không biết. Ngạch, là đắm chìm trong tu hành, cái gì cũng không biết. Sau đó hắn vừa rồi theo Bắc Minh Huyền Quy hóa thân nơi đó đạt được những tin tức này sau, nhất thời có chút nhỏ kích động, quên dưới thân còn có trứng, kết quả kém chút trứng nát. Bất quá, nghĩ đến trứng nát, Thẩm Quy đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn trực tiếp đem cái này trứng cho đánh nát. Tị Nguyệt có thể hay không trực tiếp liền tốt đâu. Như vậy, hắn cũng không cần khổ cáp cáp trông coi cái này trứng. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy nhìn trước mắt cái này ngân sắc lớn trứng, không khỏi có chút ý động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục